Phiêu Miểu Quyền Cầm Đèn, chương 36, Diêm Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Miểu Cầm Đèn tác giả, Bạch Cơ Quán Dịch, quá khứ chậm rãi. Phần 5, Cỏ Kiếp Sau, chương 6, Diêm Phù. Ngày hôm sau, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn trở về Trường An. Hoàng Doanh Doanh kiên quyết muốn đợi Bạch Cơ tìm được Ngọc Lang rồi mới trả lại cỏ kiếp sau cho nàng mới rời khỏi cơ thể của Vi Ngạn. Bạch Cơ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, thế là Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các, còn Vi Ngạn mang theo cỏ kiếp sau về Phủ Vi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu về đến Phiêu Miểu Các, thấy Ly Nô đang vui vẻ phơi cái gì đó trong sân, thoạt nhìn giống như thịt khô. Ly Nô thấy Bạch Cơ trở về thì vui vẻ nói, chủ nhân, mấy ngày trước Ly Nô tặng cho đồi mồi một ít cá thơm khô, hôm nay đồi mồi nhờ người mang quà đáp lễ lại. Bạch Cơ cười hỏi, ồ, quà ai thế? Ly Nô cầm một miếng thịt khô trông giống thịt, cho vào miệng nhai, ngon lành nói. Thịt chuột khô, ăn rất ngon đấy, chủ nhân, mọt sách, các người cũng ăn thử chút đi. Bạch Cơ cười nói, ta vừa ăn bánh ngọt xong, Hiền Trì chắc chắn thích ăn, cho hắn đi. Bạch Cơ thoát thân, Nguyên Diệu cũng muốn thoát thân, tại hạ vẫn chưa đói, Ly Nô huynh cứ tự nhiên. Ly Nô không cho Nguyên Diệu chạy thoát, xông tới, nhét miếng thịt chuột khô vào miệng hắn. Không đói cũng không sao, đây là điểm tâm. Nào, mọt sách thử đi, rất ngon đấy. Nguyên Diệu bị ép ăn hai miếng, không cảm nhận được mùi vị gì, nhưng dạ dày thì cuộn lên, ấy nước mắt chạy ra nhà xí nôn mửa. Chiều tối, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô ngồi ăn tối dưới hành lang. Bạch Cơ thản nhiên nói, Ly Nô, ta định đi Diêm Phù Đồ. Đũa chè rơi khỏi tay Ly Nô, hắn nhìn Bạch Cơ, ánh mắt hơi sợ hãi. Chủ nhân, nếu phi nhân đi đến Diêm Phù Đồ rất ít ai có thể sống sót trở về. Bạch Cơ nói, ta hiểu, nhưng ta phải đi một lần để xác nhận một việc. Vậy, Ly Nô sẽ đi cùng chủ nhân. Người không cần đi, có thể sẽ không trở về được. Ly Nô kiên định nói, chính vì có thể sẽ không trở về nên Ly Nô mới muốn đi cùng chủ nhân. Bạch Cơ quay đầu nhìn Nguyên Diệu, Hiền Trì có đi cùng ta không? Trong đầu Nguyên Diệu thoáng qua hình ảnh Diêm Phù Đồ không ngừng tràn ra khí đen vô tận, phát ra âm thanh đáng sợ xé lòng, mặt mếu máo nói. Tại hạ không muốn đi, Bạch Cơ cười nói, Hiền Trì sao có thể không đi được, nếu ngay cả người cũng không trở về được thì tại hạ đi cũng chẳng có ích gì. Ai nói không có ích, ít nhất nếu ta bị kẹt ở Diêm Phù Đồ không thể trở về thì vẫn có Hiền Trì để giải khuây. Nguyên Diệu rơi nước mắt, thì thầm. Tại hạ kiếp trước chắc chắn là đã gây ra tội lỗi gì rồi. Bạch Cơ cười gian, Hiền Trì vừa nói, ta cũng rất tò mò kiếp trước của Hiền Trì là gì. Yên tâm, khi lấy lại cỏ kiếp sau, ta chắc chắn sẽ xem kiếp trước của ngươi đã gây ra tội lỗi gì. Không được soi mói kiếp trước của tại hạ, xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của tại hạ, Nguyên Diệu tức giận nói. Nếu Bạch Cơ biết được kiếp trước của hắn, nếu bình thường thì không sao. Nhưng nếu kiếp trước của hắn có gì kỳ lạ thì nàng lại sẽ lấy đó làm trò đùa, trêu chọc hắn. Bạch Cơ cười nói, không soi mói kiếp trước của Hiền Trì cũng được, nhưng ngươi phải cùng ta đi Diêm Phù Đồ. Nguyên Diệu rơi nước mắt, tại hạ đột nhiên rất muốn biết kiếp sau của mình sẽ ra sao. Bạch Cơ cười gian, đi Diêm Phù Đồ có lẽ sẽ không có kiếp sau đâu. Bạch Cơ và Ly Nô quyết định 3 ngày sau sẽ đi Diêm Phù Đồ, Nguyên Diệu bị ép phải quyết định đi cùng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hẹn cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lui, nhưng Nguyên Diệu cảm thấy mình là có khả năng chết cao nhất. Sáng hôm sau, Bạch Cơ thay một bộ áo ngắn tay màu tối thêu hoa văn mây, cài một chiếc châm ngọc trắng hình thú trừ tà, cầm một chiếc quạt gấp vẽ tranh thủy mặc, hóa thân thành Long công tử, phong độ tao nhã kéo Nguyên Diệu đi đến phường Bình Khang để hưởng lạc. Nguyên Diệu mếu máo nói, đã phải đi Diêm Phù Đồ để chết rồi, còn hưởng lạc gì nữa chứ? Bạch Cơ mở chiếc quạt gấp, cười nói, thì vì có thể xác chết, nên mới phải tranh thủ đi hưởng lạc đấy. Trên tường phía tây của đại sảnh treo một bức tranh bách mã đồ, Bạch Cơ thổi một hơi vào bức tranh cổ, hai con tuấn mã phát ra tiếng hí vang, lao ra khỏi bức tranh, đến trước mặt Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Đi thôi nào Hiền Trì, Bạch Cơ dắt một con ngựa đi ra Phiêu Miểu Các, nhảy lên ngựa. Nguyên Diệu dắt con ngựa còn lại, đi ra Phiêu Miểu Các. Hắn quay đầu nhìn lại, bức tranh bách mã đổ thiếu đi hai con ngựa. Hắn kéo bờm ngựa, muốn xem có phải ngựa thật không thì con ngựa nổi giận, cắn hắn một cái. Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi ngựa tiến vào phường Bình Khang, đến trước. Trường Tương Tư, bên ngoài, trường Tương Tư, xe cộ tấp nập, người qua lại. Nguyên Diệu cảm thấy, khách đến phiêu miểu các một tháng cộng lại có lẽ cũng không bằng một ngày của. Trường Tương Tư, Tú Nương Hoa Di thấy Bạch Cơ thì cười nói, ôi châu, Long công tử đúng là khách quý, hôm nay, Trường Tương Tư, đúng là vinh dự. Bạch Cơ mở quạt gấp, vỗ vai Nguyên Diệu, nói, hôm nay ta mang một người bạn đến, Hoa Di phải tiếp đãi chu đáo đó. Hoa Di nhìn Nguyên Diệu, nhận ra là người đã gọi nàng là Đại Nương, mấy ngày trước, trong lòng không vui lắm, nhưng vẫn nở nụ cười. Đây chẳng phải là thư sinh công tử đi cùng Vi công tử vài ngày trước sao? Công tử họ Thư, hay họ Diêu thế? Nguyên Diệu ngượng ngùng nói, tại hạ họ Nguyên. Hoa Di cười nói, à, là Nguyên công tử. Người xem ta già rồi nên trí nhớ không tốt, nói nhầm rồi, đừng trách, đừng trách. Hóa ra, Nguyên công tử cũng là bạn của Long công tử. Người ta thường nói vật họp theo loài, người tụ theo nhóm, xem ra Nguyên công tử cũng là một người quý phái, nhã nhặn. Nguyên Diệu muốn nói gì đó nhưng Bạch Cơ đã nhanh miệng cười nói. Hiền Chi rất nhã nhặn, hắn thích yên tĩnh, hãy cho chúng ta phòng tốt nhất. Hiền Chi thích mỹ nhân. Hoa Di chắc chắn phải gọi những mỹ nhân xinh đẹp, dịu dàng nhất đến bầu bạn với chúng ta. Bạch Cơ vừa nói vừa lấy ra một thỏi vàng lớn từ trong tay áo. Hoa Di thấy vậy, vội vàng từ chối. Không, không, làm sao có thể nhận tiền của Long công tử được. Long công tử thường xuyên đến ngồi một chút đã là vinh hạnh lớn của Trường Tương Tư, rồi. Hoa Di nhìn quanh, hạ giọng. Năm ngoái, ở Lầu Đông có ma nữ treo cổ tác quái. Bùa chú của Long công tử gửi đến rất hiệu quả. Trốn Thanh lâu vốn dĩ không sạch sẽ. Gần đây, trong nhã phòng dường như lại có Hoàng Đại Tiên tác quái. Mấy ngày trước còn làm cho Vi công tử treo cổ. May mắn là không chết. Nhưng nghe nói sau khi trở về phủ, hắn bị Hoàng Đại Tiên ám. Trốn Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tối kỵ nhất là nói về ma quỷ. Một đồn 10, 10 đồn 100, khiến khách chẳng ai dám đến. Sau sự việc của Vi công tử, khách đến Trường Tương Tư cũng giảm đi nhiều, đúng là khiến người ta lo lắng. Bạch Cơ cười nói, Hoa Di đừng lo lắng nữa, ta còn vài lá bùa mạnh hơn có thể trừ tà đuổi quỷ, ngày mai ta sẽ cho người gửi một lá đến cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Di vui mừng, cười tít mắt, đúng là tốt quá, bùa chú của Long công tử là hiệu quả nhất, không như mấy hòa thượng, đạo sĩ kia, chỉ biết lừa tiền. Vẽ một lá bùa không trừ được quỷ thì thôi đi, lại còn gọi quỷ đến, đúng là muốn lấy gậy đuổi họ đi. Trong khi nói chuyện, Hoa Di đã dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến một nhã phòng. Hoa Di nói vài lời khách sáo rồi lui ra. Bạch Cơ và Nguyên Diệu cởi áo khoác, ngồi xuống. Không lâu sau, các tỷ nữ mang trái cây, điểm tâm và rượu ngon đến. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ thường đến phường Bình Khang làm thầy bùa, lừa gạt người sao? Bạch Cơ ăn một quả nho, Hiền Chi đang nói về bùa chú sao, bùa chú của ta rất hiệu quả, đều rất được ưa chuộng ở các thanh lâu lớn trong phường Bình Khang, nào có lừa gạt gì đâu. Nguyên Diệu mặt mày xa sầm, người bán một lá bùa bao nhiêu bạc, Bạch Cơ uống một ngụm rượu ngon, còn tùy tình huống, có lúc thì miễn phí, thường thì vài chục lượng bạc một lá, đắt nhất từng bán đến 800 lượng bạc. Nguyên Diệu giật giật khóe miệng. Người không sợ tổn thọ sao? Bạch Cơ mỉm cười. Thọ mệnh của Thiên Long rất dài, tổn một chút cũng không sao. Không lâu sau, Dạ Lai, A Thiền, Nhã Quân và các mỹ nhân khác đồng loạt đến, hương thơm ngào ngạt. Sau khi chào hỏi, họ vây quanh Bạch Cơ nói cười trông rất thân thiết như những người bạn cũ. Bạch Cơ trong vòng tay của các mỹ nhân như cá gặp nước, nói cười tự nhiên như một công tử phong lưu tuấn tú. Nguyên Diệu bị các cô nương vây quanh thì cảm thấy căng thẳng, bối rối, nói một câu thôi mà mặt đỏ bừng cả nửa ngày. A Thiền chơi đàn, Dạ Lai múa, Nhã Quân ngâm thơ, Hồ Cơ rót rượu, Bạch Cơ cười lớn, trái ôm phải ấp, không nói hết sự vui vẻ. Nguyên Diệu thì chẳng vui chút nào, vì các cô nương để được gần gũi Long công tử tuấn tú, phong nhã, nói chuyện hài hước, mà đẩy tên thư sinh cứng nhắc và bối rối này vào góc tường. Bạch Cơ được các mỹ nhân vây quanh, rất vui vẻ, gọi hai tiếng. Hiên Chi, khi không thấy Nguyên Diệu cũng quên bẵng đi, Nguyên Diệu ngồi một mình ở góc tường, một tiểu nha hoàn có đôi mắt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng thấy Nguyên Diệu bị bỏ rơi, kêu hắn ra sân chơi trò ném thẻ, trò chuyện giải khuây. Tâm trạng của Nguyên Diệu tốt lên, hỏi tên của tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn nói mình tên là Bích Nhi. Nguyên Diệu và Bích Nhi chơi rất vui vẻ. Khoảng chiều tối, Bạch Cơ đến sân tìm Nguyên Diệu. Hiền Chi, chúng ta phải đi rồi. Nguyên Diệu nghiêng tai nghe, từ xa xa vang lên tiếng trống của phường tuần đêm, ngạc nhiên nói. Đã là giờ giới nghiêm rồi, bây giờ đi đâu được nữa? Bạch Cơ nói, đi tìm đồi mồi. Nguyên Diệu ngạc nhiên, tìm cô nương đồi mồi làm gì? Bạch Cơ nói, đến đó rồi ngươi sẽ biết. Nguyên Diệu lưu luyến chia tay Bích Nhi, hẹn lần sau lại cùng chơi ném thẻ. Bạch Cơ liếc nhìn Bích Nhi, mỉm cười. Bích Nhi cũng nhìn Bạch Cơ cười. Nguyên Diệu theo Bạch Cơ rời đi. Bạch Cơ bất ngờ hỏi nhỏ, Hiền Chi có thích Thạch Sùng không? Nguyên Diệu nghĩ ngợi, hơi sợ, sao ngươi lại hỏi vậy? Bạch Cơ mở quạt xếp, cười, không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi. Bích Nhi đứng trong sân nhìn theo Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời đi, dưới chiếc váy xanh từ từ lộ ra một chiếc đuôi Thạch Sùng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời, Trường Tương Tư, bước trên đường phố phường Bình Khang. Trời dần tối, đèn hoa vừa sáng lên, Bạch Cơ ngẩng đầu, khẽ khịt mũi, không biết đang ngửi gì. Nàng bước vào một con hẻm sâu, Nguyên Diệu đi theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong con hẻm sâu, có một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau, khó mà tách rời. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô nương mặc một chiếc váy dài màu đồi mồi, chân mang giày đỏ. Cô nương nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Cơ và Nguyên Diệu thì đột ngột ngẩng đầu lên. Lông mày như vẽ, đôi mắt sáng ngời, đồng tử nhỏ như một đường thẳng. Là muội muội của Lino, đồi mồi, khóe môi của đồi mồi đầy máu, làm nổi bật nốt ruồi đen ở khóe miệng, khiến nó càng thêm phần kỳ dị. Đồi mồi thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu thì buông nam nhân đang ôm chặt lấy mình ra. Nam nhân, bịch, một tiếng ngã xuống đất, hắn đã là một cái xác. Bụng hắn bị xé toạc, ruột gan và máu me chảy đầy đất. Nguyên Diệu ra đầu tê dại, dạ dày cuộn lên, cúi người nôn mửa. Bạch Cơ mở quạt xếp, che nửa khuôn mặt. Ai ra, cách ăn của quỷ đói vẫn không đẹp như vậy. Đồi mồi lả lướt bước tới chỗ Bạch Cơ và Nguyên Diệu, thè chiếc lưỡi hồng ly 3 mét vết máu ở khóe miệng. Quỷ đói tất nhiên không thanh nhã như phiêu miểu các, đồi mồi cũng không giống Bạch Cơ, giết người không thấy máu, ăn người không nhả xương. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy đồi mồi dường như có ác cảm rất sâu sắc với Bạch Cơ. Bạch Cơ không tức giận, cười nói, đồi mồi, người vẫn khéo miệng như vậy, lời lẽ thật sắc bén. Hừ, đồi mồi lạnh lùng nói, người cố ý đến đây không phải chỉ để xem ta ăn uống bất nhã chứ. Bạch Cơ cười nói, đồi mồi thật thông minh, ta đến tìm ngươi là để mượn một thứ của quỷ đói. Đồi mồi nhíu mày, có thứ gì mà phiêu miểu các không có? Lại phải đến mượn từ quỷ đạo chứ. Bạch Cơ khẽ nhếch môi. Đèn dẫn hồn. Đồi mồi ngạc nhiên. Người muốn đèn dẫn hồn làm gì? Ta muốn đến Diêm Phủ Đồ. Đồi mồi giật mình. Đi Diêm Phủ Đồ. Người không muốn sống nữa sao? Không. Ta muốn sống nên mới đến mượn đèn dẫn hồn. Đèn dẫn hồn là bảo vật của quỷ vương. Tìm ta cũng vô ích. Trong quỷ đạo chỉ có ngươi và Dạ Xoa là có thể tùy ý diện kiến quỷ vương. Xin ngươi truyền đạt với quỷ vương rằng Bạch Cơ muốn mượn đèn dẫn hồn một lần. Nếu Bạch Cơ có thể trở về từ Diêm Phủ Đồ thì không chỉ sẽ hoàn trả đèn dẫn hồn nguyên vẹn mà còn có quả hậu tạ. Nếu Bạch Cơ không may, không thể trở về từ Diêm Phủ Đồ thì tất cả mọi thứ trong phiêu miểu các sẽ thuộc về quỷ vương để bồi thường cho đèn dẫn hồn. Đồi mồi cười, điều kiện thật hấp dẫn, nhưng tại sao ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi truyền lời? Bạch Cơ nhìn đồi mồi. Vì Lino cũng sẽ đến Diêm Phủ Đồ, đồi mồi giật mình, hơi giận dữ, đúng là một ca ca ngốc nghếch khiến người khác lo lắng. Đồi mồi tức giận rời đi, Bạch Cơ đứng yên nhìn đồi mồi bước trên những dấu chân máu, dần dần rời xa. Trong vũng máu, thi thể kia trông thật ghê rợn, Bạch Cơ vung tay áo, một cơn gió đêm thổi qua, cuốn rụng những bông hoa gạo vàng đỏ từ cây không xa, rơi xuống như mưa, chôn vùi thi thể. Bạch Cơ nói với Nguyên Diệu, Hiền Chi, đi về phiêu miểu các nào? Nguyên Diệu hỏi, đồi mồi cô nương sẽ đi truyền tin với quỷ vương chứ? Nàng ấy hình như chưa đồng ý, Bạch Cơ nói chắc nịch. Nàng ấy sẽ đi, chúng ta về phiêu miểu các đợi tin nào. Dưới ánh trăng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở lại trường tương tư, ra chuồng ngựa dẫn ra những con ngựa tốt trở về phiêu miểu các. Nguyên Diệu vuốt ve bộ lông ngựa, thở dài. Trời tối thế này, cưỡi ngựa trên đường phố trong lòng cứ cảm thấy không yên. Nếu con ngựa này biết bay thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ đưa tay vỗ đầu ngựa, nói. Ngựa ơi, Hiên Chi muốn các ngươi bay, các ngươi mọc cánh được không? Ngựa khịt mũi một cái, không có biến đổi gì. Nguyên Diệu nói, sao chúng không mọc cánh? Bạch Cơ nói, chúng nói mọc cánh rất vất vả, Hiên Chi phải lấy 2 đồng tiền ra mua cỏ cho chúng ăn. Nguyên Diệu tức giận nói, rõ ràng là ngựa trong tranh, làm sao ăn cỏ được? Là Bạch Cơ ngươi muốn lừa 2 đồng tiền của ta chứ gì? Bạch Cơ lấy quạt che mặt, nghe Lino nói, Hiên Chi lén lút tiết kiệm được vài đồng tiền nhỉ? Đó là tiền ăn uống ta tiết kiệm mỗi tháng, khó khăn lắm mới để dành được, ngươi đừng mơ lấy đi. Ngựa ơi, Hiên Chi rất keo kiệt, không chịu mua cỏ cho các ngươi. Bạch Cơ đưa tay vỗ lưng ngựa, 2 luồng ánh sáng trắng sáng lên, trên lưng ngựa lập tức mọc ra 2 chiếc cánh trắng muốt. Vù vù, trên lưng ngựa của Nguyên Diệu cũng mọc ra 2 chiếc cánh lớn. Bạch Cơ leo lên ngựa cười nói với Nguyên Diệu, chúng nói, Hiên Chi đã nói với chúng tại sao ngươi muốn tiết kiệm tiền, lần này chúng không lấy phí cỏ nữa. Nguyên Diệu cũng leo lên ngựa, mặt hơi đỏ, chắc chắn phải nói sao. 2 con thiên mã đạp gió đêm, chở Bạch Cơ và Nguyên Diệu bay lên trời. Dưới ánh trăng, thiên mã đi khắp trời, chân không chạm đất, thu hết thành Trường An vào tầm mắt. Bạch Cơ nói, đương nhiên phải nói chứ. Nguyên Diệu nhỏ giọng nói, mấy đồng tiền này, ta muốn để dành sau này cưới thê tử. Phì, Bạch Cơ cười, Hiên Chi nghĩ xa thật, nhưng vài đồng tiền chắc không đủ cưới vợ đâu. Nguyên Diệu tức giận nói, nên ngươi đừng mơ lấy mấy đồng tiền của ta, ta sẽ từ từ tiết kiệm thêm. Bạch Cơ hỏi, Hiên Chi muốn cưới cô nương thế nào? Nguyên Diệu nhìn Bạch Cơ một cái, trong lòng nảy lên tình cảm khó tả, nhưng không thể nói ra cảm giác đó là gì. Ta cũng không biết, nhưng hy vọng nàng ấy là một cô nương chăm chỉ, hiền lành, dịu dàng và hiền thục. Bạch Cơ suy nghĩ một lát, nói, chăm chỉ, hiền lành, dịu dàng và hiền thục, như Doanh Doanh cô nương. Nguyên Diệu đổ mồ hôi, cái đó, Bạch Cơ, ta không muốn cưới một con trồn. Bạch Cơ cười nham hiểm, Hiên Chi đừng quá kén chọn, không thì sẽ độc thân suốt đời đó. Nguyên Diệu hét lên, điều này không liên quan đến việc kén chọn. Trong lúc nói chuyện, thiên mã đã hạ cánh xuống sân của phiêu miểu các. Thiên mã trở lại tranh bách mã đồ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu chúc nhau ngủ ngon, rồi mỗi người đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi mặt trời lặn gần chạng vạng, Nguyên Diệu đang lau sàn nhà thì có người đến gõ cửa phiêu miểu các. Nguyên Diệu bỏ khăn lau sàn xuống và chạy ra mở cửa. Khi hắn mở cửa và nhìn rõ 4 người đứng bên ngoài, hắn lập tức sợ đến mức răng va vào nhau. 4 cô nương xinh đẹp quyến rũ đứng ngay ngắn bên ngoài, một người có tai mèo, một người có mũi diều hâu, một người có đuôi bò cạp, và một người toàn thân có vảy rắn. Nguyên Diệu run rẩy nói, 4 đại tỷ, có việc gì vậy? Đồi mồi cười nói, đúng là vô lễ, chẳng lẽ ngươi để chúng ta đứng ngoài này nói chuyện sao? Nguyên Diệu chưa kịp trả lời, đồi mồi đã vươn tay đẩy hắn ra và dẫn xà nữ, ưng nữ, và hiệt nữ. Vào trong phiêu miểu các, xà nữ quay lại cười quyến rũ với Nguyên Diệu, thè chiếc lưỡi trẻ đôi ra. Xà nữ, ưng nữ, và hiệt nữ, kiểu như người rắn, người bọ cạp, người diều hâu mà có thân nữ ấy, ai có cách gì kêu nó thuần Việt thì hú em cái ạ. Nguyên Diệu sợ hãi, không dám nhìn xà nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu nhìn 4 đôi giày đỏ bước qua sàn nhà mới được lau sạch, để lại những dấu chân đầy máu thì dựng hết cả lông tơ. Bạch Cơ ở bên trong đón tiếp đồi mồi. Bạch Cơ và đồi mồi ngồi đối diện bên bàn ngọc xanh, xà nữ, ưng nữ và hiệt nữ đứng một bên. Lino thấy đồi mồi đến thì rất vui mừng. Không chỉ pha trà thơm nhất mà còn lấy cá khô mà mình trân trọng nhất để chiêu đãi đồi mồi. Lino đứng bên cạnh đồi mồi, lúc thì vuốt đầu nàng, lúc thì đút cá khô cho nàng ăn, trông như một người ca ca cưng chiều muội muội. Đồi mồi rất lúng túng, sợ mất thể diện trước thuộc hạ bèn sai xà nữ, ưng nữ và hiệt nữ ra đại sảnh. Nguyên Diệu đang lau sàn nhà trong đại sảnh, sau khi xà nữ, ưng nữ và hiệt nữ ra ngoài thì họ đi lung tung khắp nơi. Sàn nhà mới lau sạch lại đầy dấu chân móng. Nguyên Diệu hơi bực bội, nói, ta đã lau sàn nhà rất vất vả, phiền các tỷ đứng yên một chỗ được không? Xà nữ, ưng nữ và hiệt nữ nghe vậy thì cười khúc khích và bắt đầu đuổi nhau chơi đùa trong đại sành. Nguyên Diệu rất tức giận nhưng không dám làm gì, đành đặt khăn lau xuống, đợi họ đi rồi mới lau sàn lại. Nguyên Diệu tò mò Đồi Mồi và Bạch Cơ đang nói gì, bèn giả vờ lau bức bình phòng rồi tiến vào. Phía bên kia màn chướng hoa sen, Bạch Cơ đang ngồi, đối diện không thấy Đồi Mồi và Lino đâu, thay vào đó là một con mèo màu Đồi Mồi và một con mèo đen. Mèo Đồi Mồi ngồi ngay ngắn nói chuyện với Bạch Cơ, mèo đen lúc thì dụi vào mèo Đồi Mồi, lúc thì vươn chân đặt lên đầu nàng. Mèo Đồi Mồi nói, quỷ vương bảo rằng có thể cho mượn đèn dẫn hồn, nhưng hắn có một điều kiện. Bạch Cơ hỏi, điều kiện gì? Mèo Đồi Mồi nói, quỷ vương hy vọng nàng đừng bán bùa chú ở phường Bình Khang nữa. Bạch Cơ nói, ôi chao, ta là một thương nhân, nếu không bán hàng thì làm sao duy trì việc làm ăn. Trong Phiêu Miểu Các còn ba cái miệng đang đợi ăn kia. Đồi Mồi nói lớn, bớt bán một tấm bùa chú trong Thanh Lâu Nhạc Quán thì ngươi sẽ chết đói sao? Bạch Cơ cười nói, bớt bán một tấm bùa chú ở phường Bình Khang ta sẽ không chết đói, nhưng nhiều người sẽ chết oan. Đồi Mồi lạnh lùng nói, điều đó không liên quan đến nàng. Bạch Cơ nói, quỷ vương cho ta mượn đèn dẫn hồn, trong 3 tháng ta sẽ không bán bùa chú ở phường Bình Khang. Đồi Mồi nói, 3 tháng, nàng không đùa đấy chứ, điều đó khác gì luôn bán đâu. Bạch Cơ cười nói, nếu ta không thể ra khỏi Diêm Phù Đồ, thì ta sẽ mãi mãi không bán bùa chú ở phường Bình Khang nữa. Câu nói này làm Đồi Mồi suy nghĩ, nếu ngươi không trở về, Phiêu Miểu Các cũng thuộc về ngạ quỷ đạo sao? Bạch Cơ gật đầu, đúng vậy, mèo Đồi Mồi nói, được, ta sẽ về báo cáo, ta nghĩ quỷ vương sẽ đồng ý, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai ta sẽ mang đèn dẫn hồn đến. Bạch Cơ nói, phiền rồi. Đồi Mồi và Xà Nữ, Ưng Nữ, Hiệt Nữ từ biệt rời đi. Lý Nô không yên tâm Đồi Mồi đi vào ban đêm nên kiên quyết muốn đưa nàng. Đồi Mồi thấy Lý Nô lo lắng thái quá nên mắng một câu. Lý Nô tức giận cũng trả lời lại một câu. Hai người vốn đang tốt đẹp lại bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng, mèo Đồi Mồi cào một phát vào mèo đen rồi giận dữ bỏ đi. Lý Nô rất buồn, ngồi dưới ánh trăng khóc. Ta luôn muốn làm một ca ca tốt. Tại sao Đồi Mồi lại không hiểu ta? Mỗi lần gặp mặt là lại cãi nhau với ta. Bạch Cơ cầm cần câu trúc ngọc, ngồi trên mái nhà câu cá an ủi Lino. Lino đừng buồn nữa. Đồi Mồi vẫn rất quan tâm đờ ến ngươi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu ở trong đại sảnh lau dấu chân máu mà. Xà nữ, ưng nữ, hiệt nữ dẫm khắp nơi. Hắn bận rộn cho đến khi trăng lên cao mới lau sạch sẽ, rồi đi ngủ. Chiều hôm sau, Đồi Mồi mang đèn dẫn hồn đến, vì được gói trong một tấm lụa nên Nguyên Diệu cũng không biết đèn dẫn hồn trông như thế nào. Đồi Mồi nói với Bạch Cơ, khi nàng trở về từ Diêm Phù Đồ, ta sẽ đến lấy đèn dẫn hồn. Nếu nàng không trở về ta sẽ lấy Phiêu Miểu Các. Được, Bạch Cơ mỉm cười nói. Đồi Mồi hỏi, người định đi Diêm Phù Đồ để làm gì? Bạch Cơ nói, để xác nhận một việc và thực hiện một nguyện vọng của khách hàng. Khách hàng nào đáng để ngươi mạo hiểm như vậy? Bạch Cơ cười, bất kỳ khách hàng nào bước vào Phiêu Miểu Các đều đáng để ta mạo hiểm như vậy. Đồi Mồi nhìn Lino một cái, nói, ca ca ngốc của ta có thể không đi được không? Lino vui mừng rơi nước mắt. Đồi Mồi, muội vẫn quan tâm đỡ ến ta, ca ca vui quá. Nhưng ta vẫn quyết định đi cùng chủ nhân và tên mọt sách đến Diêm Phù Đồ. Chúng ta đã nói sẽ cùng sống cùng chết, cùng tiến cùng lùi. Ngay cả một kẻ nhát gan như tên mọt sách cũng quyết định đi thì sao ta có thể rút lui không đi chứ? Nguyên Diệu lúng túng nói, ta chưa quyết định đi, là các người tự ý quyết định thay ta mà. Giọng Nguyên Diệu nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy, ca ca là đồ ốc, mèo Đồi Mồi hét lên một câu rồi chạy đi. Mèo đen lại ra sân sau khóc, Đồi Mồi mắng ta là đồ ngốc, muội ấy mắng ta là đồ ngốc. Bạch Cơ cầm cần câu trúc ngọc, ngồi trên mái nhà câu cá. An ủi Lino. Lino, đừng buồn nữa. Đồi Mồi vẫn rất yêu quý ngươi mà. Cách chương.